Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tín nhiệm. Tạ Gia Ngữ trong lòng cả kinh, đáy lòng xuất hiện nồng đậm xấu hổ chi tình, nàng thật không nghĩ đến, Bùi Chi Thành đã sớm liền phát hiện nàng, tuy rằng nàng không phải cố ý, nhưng, chung quy coi như là nghe lén người khác nói chuyện. Từ hắc ám chỗ rẽ đi tới, Tạ Gia Ngữ mang trên mặt một tia xin lỗi vẻ mặt. Nói, xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén. Bùi Chi Thành nhìn đến người đến là Tạ Gia Ngữ. Chẳng biết tại sao, lại đột nhiên có chút yên lòng. Lấy hắn đối Tạ Gia Ngữ lý giải, tin tưởng nàng không phải là một cái sẽ ra đi loạn tước lưỡi con người. Tuy rằng hắn không sợ nhắn lại, nhưng chuyện như vậy nếu là truyền đi, vẫn là sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Chỉ là, yên tâm đồng thời, đáy lòng lại đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn vì sao sẽ đột nhiên tín nhiệm như vậy một vị thân phận thành mê có rất nhiều hắn thấy không rõ lắm bí mật cô nương. Như thế không thể tin người lại làm cho hắn dị thường tín nhiệm mà ni. Loại cảm giác này đến mạc danh kỳ diệu. Ánh mắt khẽ động, Bùi Chi Thành sắc mặt lại khôi phục bình thường. Ân, hy vọng Tạ tiểu thư không cần đem chuyện này nói ra. Tạ Gia Ngữ đạo, yên tâm, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Nàng liền đối mới là ai cũng không biết, như thế nào có thể sẽ nói ra? Hơn nữa, mặc dù là nói ra, chuyện này rồi hướng nàng có chỗ tốt gì đâu. Nghe được nhà gái dòng họ, nàng đã muốn bao nhiêu đoán được sẽ là Thừa Ân hầu phủ người. Cái này phủ tuy rằng cùng nàng có thù. Nàng, chờ một chút, có phải hay không Bùi Chi Thành biết nàng cùng Thừa Ân hầu phủ có thù, cho nên mới công đạo nàng không để nàng nói ra? Cũng quá nhỏ xem nàng. Nàng từ trước đến giờ là người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng chán ghét cũng chỉ là Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ. Vị tiểu thư kia lại không có đắc tội qua nàng. Nàng vì cái gì sẽ truyền đi loại này gây bất lợi cho nàng sự tình? Huống hồ, chuyện này với nàng lại không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, trước mắt cái này không tin lắm mặc nàng nghi ngờ nam nhân của nàng lại là của nàng ân nhân cứu mạng. Nàng quả quyết chắc là sẽ không làm được loại chuyện này. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ sắc mặt càng thêm khó coi. Phúc cúi người, nếu là Bùi đại nhân không có việc gì, ta liền đi trước. Bùi Chi Thành tại Tạ Gia Ngữ trên người dừng lại mấy phút. Nói, ân, dứt lời, hai phe người liền phần mình rời đi. Tạ Gia Ngữ đến Huệ cùng trưởng công chúa sân thời điểm, trưởng công chúa chưa nghỉ ngơi. Tạ Gia Ngữ đem say xe dược liệu đưa qua, lại cùng trưởng công chúa nói trong chốc lát nói mới rời đi. Ngày thứ hai liền muốn bắt đầu săn thú. Sáng sớm, Thừa Đức Đế đem mọi người cũng gọi lại đây, nói một phen cổ vũ sĩ khí lời nói, sau đó liền quy định hảo canh giờ, khiến đại gia đi săn thú. Người trẻ tuổi đi săn thú, còn dư lại lão nhược phụ nữ và trẻ con liền bắt đầu cơ bản xã giao. Tạ Gia Ngữ đang nghĩ tới nơi này kết thúc sau liền dẫn chưa từng đến qua Tạ Tư Nhị bọn người đi nơi đi dạo. Kết quả lại nhìn đến bên người hoàng thượng Đỗ Công Công lại đây thỉnh nàng. Đến chướng tử thời điểm, phát hiện trừ Thừa Đức Đế bên ngoài, hoàng hậu, Cao Quý Phi, Huệ cùng trưởng công chúa đều ở đây. Tạ Gia Ngữ thu liễm suy nghĩ, nhất nhất hành lễ. Thừa Đức Đế cười khiến Tạ Gia Ngữ đứng dậy. Tề hoàng hậu nhìn đứng ở phía dưới Tạ Gia Ngữ, cười nói, vị này liền là Văn Xương hầu phủ Tạ tiểu thư đi. Vẫn luôn nghe nói hoàng thượng hơn một vị biểu muội, lại chưa từng gặp qua. Xưa nghe không bằng vừa thấy. Quả nhiên, không chỉ người lớn Mỹ, khí chất cũng rất tốt. Cao Quý Phi nhìn thoáng qua Tề Hoàng hậu cùng với đứng ở bên người nàng một người tuổi còn trẻ cô nương, có thâm ý khác nói: Hoàng hậu nương nương nói là chỉ sợ này kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu muốn đổi người đâu. Tề Tử Hy nhìn thoáng qua Tề Hoàng hậu sắc mặt, cười nói: Quý phi nương nương khen nhầm, đều là thế nhân cho danh hiệu, đảm đương không nổi thật sự. Hy nhi chưa bao giờ dám nhận thức này đệ nhất mỹ nữ tên tuổi. Định Viễn hầu phủ biểu muội, đô đốc phủ Cao tiểu thư đều so Hy nhi mỹ được nhiều. Vị này Tạ tiểu thư càng là thắng thượng một bậc. Tề Hoàng hậu hài lòng nhìn thoáng qua Tề Tử Hy, nói: Mỗi người đều có mỹ, tuổi trẻ tiểu cô nương mọi nhà nào có không đẹp. Nói xong vừa liếc nhìn Tạ Gia Ngữ, nói: Chỉ là vị này Tạ tiểu thư khí chất trên người lại là người khác so sánh không bằng, cũng làm cho người cảm thấy càng đẹp một ít. Nói xong nhìn thoáng qua Thừa Đức Đế, Thừa Đức Đế trên mặt vẫn duy trì ý cười, tiếp thu được Tề Hoàng hậu ánh mắt, nói: Hoàng hậu nói đúng, biểu muội đích xác so người khác càng mỹ. Tạ Gia Ngữ nghe được đại gia đàm luận, khách khí nói: Hoàng thượng khen nhầm mà ni, Cao Quý Phi không chọn được việc nhi, trong lòng có hơi có chút không thoải mái, bất quá nên nói lời nói vẫn là muốn tại trước mặt hoàng thượng nói rõ ràng. Trước đó vài ngày, Uyển Đình đối Tạ tiểu thư nói năng lỗ mãng, ta đã muốn khiến mẫu thân giáo huấn nàng, lúc này đây săn bắn cũng không khiến nàng lại đây. Tuy rằng Cao Quý Phi trong lòng đối Tạ Gia Ngữ vô cùng khinh thường, nhưng mà nhân hoàng thượng thái độ, bọn họ Cao gia tất yếu phải bày ra đến một ít thái độ. Thừa Đức Đế đạo: Ái phi làm tốt lắm, bọn tiểu bối không nghe lời là phải hảo hảo giáo dục một phen. Tạ Gia Ngữ nhìn khắp nơi phản ứng cùng với Không Khẩu Tử khen ngợi lời của nàng, trong lòng có chút không để, chẳng lẽ những người này đem nàng kêu đến vì khen nàng bất thành, có phải hay không quá cố ý. Nhưng mà Thừa Đức Đế chính là muốn như vậy, muốn cho tất cả mọi người gặp nàng một chút, cũng cho thấy thái độ của mình. Cao tiểu thư còn trẻ, cũng không cần quá mức trách móc nặng nề, hảo hảo giáo dục liền là, tin tưởng nàng về sau hội sửa đổi đến. Tạ Gia Ngữ đáp lại nói: Cao Quý Phi nguyên tưởng rằng cho Tạ Gia Ngữ một cái công đạo. Tạ Gia Ngữ khiêm tốn đáp lại một chút cũng là, không nghĩ đến nàng thế nhưng hoàn toàn tiếp thu không nói, còn trái lại cậy già lên mặt nói vài câu. Như Tạ Gia Ngữ là cái năm 60 tuổi lão thái thái, lại là hoàng thượng biểu muội, nói loại lời này còn chưa tính, kết quả nàng cũng không phải như vậy lão người, cũng không thể so Uyển Đình đại. Nói như vậy khiến cho người cảm thấy không thích hợp, trong lòng cũng không quá thư thái. Ân, Tạ tiểu thư nói rất đúng, tại trước mặt hoàng thượng, Cao Quý Phi đành phải cắn răng thỏa hiệp. Gặp Cao Quý Phi nói xong sự kiện kia, Thừa Đức Đế ban thưởng Tạ Gia Ngữ một ít gì đó, liền khiến nàng đi ra ngoài. Vệ Tương thấy thế cũng theo Tạ Gia Ngữ đi chơi. Ra lều trại sau, Vệ Tương bội phục dựng thẳng lên đến ngón cái, nói: Gia Ngữ, ngươi cũng thật là lợi hại, dám như vậy cùng Quý Phi nương nương nói chuyện, ngay cả hoàng hậu cũng không dám đâu. Nghe vậy, Tạ Gia Ngữ nhíu mày, đã làm sai chuyện chẳng lẽ còn không thể để cho nhân nói sao? Những người này bất quá là nhìn mặt nàng mềm, cho rằng nàng nhịn không được, cho nên muốn khi dễ nàng mà thôi. Nhưng mà nàng căn bản cũng không phải là cái tiểu cô nương. Vệ Tương sừng sốt, lập tức ha ha cười lên. Không phải a, Cao Uyển Đình đã làm sai sự tình, Vì cái gì không thể để cho nhân nói, ta liền thích ngươi này tính tình. Kia Cao Uyển Đình ỷ vào thân phận của bản thân, khắp nơi khi dễ người, có thể xem như khiến nàng đáo phải thiết bản, xứng đáng. Hai người chính nói cười cười, lại nhìn đến cách đó không xa đứng vài danh nam tử vây săn địa phương tại trên thảo nguyên. Nam nữ cùng chỗ một chỗ là lấy, bọn họ thường xuyên có thể nhìn đến một ít bình thường không thấy được triều đình quan to. Sở dĩ có thể chú ý tới cách đó không xa vài người là vì Vệ Tương một tiếng thét kinh hãi: "Thiên A, vậy có phải hay không hắc diện sát thần Bùi đại nhân?" Từ lần trước gặp qua Bùi Chi Thành cùng hắc y nhân tại trong rừng cây giao phong sau, Vệ Tương liền bắt đầu sợ hãi Bùi Chi Thành. Tạ Gia Ngữ quay đầu nhìn qua, khả không phải là hắn sao? Hôm qua mới vừa mới gặp qua, không nghĩ đến hôm nay lại gặp, đồng dạng đều ở đây cùng người nói chuyện. Hôm qua là một vị cô nương, hôm nay lại trở thành một vị mặc quan phục đại nhân. Vị này Bùi đại nhân tuổi còn trẻ, làm quan được thật là lớn a, quan uy cũng rất đậm ni, thật để người cảm thấy đáng sợ. Vệ Tương nói tiếp. Tạ Gia Ngữ cũng nhìn thấy một màn kia, hai vị 40-50 tuổi triều đình quan viên chính hướng tới hắn hành lễ. Hơn nữa đối mặt Bùi Chi Thành thì động tác có chút cung kính. Chỉ là nàng lại cảm thấy trong đó một vị thoạt nhìn có hơi có chút quen thuộc. Bùi đại nhân đích xác tuổi trẻ tài cao, chỉ là hắn đối diện vài vị đại nhân là ai? Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi. Vệ Tương lắc lắc đầu, đạo: "Không biết, giống như có một vị là Trương đại người, một vị khác ta liền không nhận ra." Hạ Tang đứng ở một bên kịp thời nhắc nhở: "Là quốc tử giám tư Nghiệp Kiều đại nhân, Hàn Lâm viện tiểu phụ thân của Kiều đại nhân." Tạ Gia Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng là tiểu phụ thân của Kiều đại nhân. Chỉ là nàng sở dĩ quen thuộc cũng không phải bởi hắn cùng Kiều Diệc Thư lớn lên giống, mà là hơi béo hình thể cực kỳ giống trước kia biết vị kia mập mạp. Căn cứ dòng họ lại tính niên kỷ, chắc hẳn vị này hẳn là vị kia con trai của Kiều đại nhân. Mà nàng biết Kiều Diệc Thư lại là cố nhân tôn tử. Ai, quả nhiên a, lớn lên rất xinh đều là của chính mình vãn bối. Này thật đúng là khiến cho người yêu thương. Chỉ hy vọng nay nhã nhận tuấn tú Kiều Diệc Thư, về sau không cần giống phụ thân hắn cùng ra ra dường như trung niên mập ra. Vệ Tương tự nhiên là không hiểu Tạ Gia Ngữ trong lòng phiền não. Nhìn đến Bùi Chi Thành liền nhanh chóng lôi kéo Tạ Gia Ngữ chạy mất. Đoàn người tại lều trại phụ cận tha một vòng nhi, cũng không thấy được cái gì người trẻ tuổi. Hơn phân nửa tiểu cô nương đều ở đây lều trại trong cùng đại nhân nhóm nói chuyện phiếm, mà tuổi trẻ nhi lang thì là lên ngựa đi săn thú. Trên thảo nguyên chỉ có top 5 top 3 trung lão niên nam nhân tại không biết trò chuyện những gì. Săn bắn trường lúc này đã muốn mở ra, bên trong cũng vô cùng không an toàn. Tạ Gia Ngữ cùng Vệ Tương liền trở về lều trại. Chỉ là nhanh đến lều trại thời điểm, Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm giác được một luồng ánh mắt. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy người nọ ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn, hai bên tuấn tú, một đôi nhướn lên mắt đào hoa. Mặc dù là già đi, như cũ không thể che giấu lớn lên rất xinh sự thật. Chỉ là loại này hảo xem nhưng có chút quá mức âm nhu. Ở bên cạnh hắn đứng một cái hơn 30 tuổi thái giá mờ ni, lượng xương so sánh dưới, nếu không phải là người nọ mặc một thân bình dân phục sức, Tạ Gia Ngữ muốn lấy về hắn cũng là một gã thái giám. Quả thực là so thái giám càng như là thái giám. Mặt trắng không cần, lông mi mảnh dài, gặp hai người này cũng không nhận ra. Tạ Gia Ngự cũng không lấy làm nghiêm túc nhi, quay đầu qua, tiếp tục hướng lều chạy trong đi. Chỉ là, mới vừa đi hai bước, lại phát hiện người nọ ánh mắt như cũ đang nhìn nàng. Tạ Gia Ngự, nhíu nhíu mi, dừng bước lại nhìn qua. Vừa lúc, lại một lần cùng người nọ nhìn nhau. Kia nam nhân lúc này chính cau mày, trong ánh mắt có nồng đậm hoang mang ý. Rất nhanh, ở bên cạnh thái giám nhắc nhở xuống, phục hồi tinh thần, rời đi nhìn chằm chằm vào Tạ Gia Ngự ánh mắt, từ chính mặt biến thành gò má. Tạ Gia Ngự lại đột nhiên cảm thấy người này có chút mạc danh quen thuộc. Người nọ là ai? Tạ Gia Ngự hỏi. Hạ Tang lắc lắc đầu, nói, chỉ biết là vị kia nội thị như là cao quý phi người bên cạnh. Về phần mặt khác người nọ, nô tỳ lại chưa từng gặp qua. Tạ Gia Ngự gật gật đầu. Có lẽ là vị nào trước biết cố nhân đi, cũng có lẽ là cái nào tôi tớ cùng hoàng thương. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy nàng mới có thể như thế. Buổi chiều, đi bãi săn săn bắn người trở lại, không nghĩ đến, thoạt nhìn âm u nhị hoàng tử thế nhưng đạt được thứ nhất. Tổng cộng săn 33 chỉ con mồi, trở thành sở phần vật vật này nhiều nhất người. Thái tử săn 25 chỉ, xếp hạng thứ 3, trung gian còn có một người săn 27 chỉ, là Cao Đô Đốc Tiểu Nhi Tử Cao Khi. Công tác thống kê kết quả lúc đi ra, bốn phía yên tĩnh lại, rất nhiều người ánh mắt mịt mờ tại nhị hoàng tử. Cao Khi cùng thái tử ở giữa tới tới lui lui nhìn mấy lần, thái tử lại không hề khúc mắc bình thường, cười cùng mọi người nói, chúc mừng nhị đệ cùng Cao công tử, cô tại kỵ xạ phương diện không bằng các ngươi rất nhiều. Xem ra cô về sau còn muốn tăng mạnh huấn luyện trong chiều. Mấy cái lão thần nghe lời này, đối với thái tử lộ ra hài lòng thần sắc. Bọn họ thái tử chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng qua. Ngôn tử thích đáng, phẩm hạnh phương diện cũng không phải thường ưu tú. Nhị hoàng tử Dương Khắc nhìn thái tử Dương phù hộ con mồi, có hơi nâng lên cằm. Thái tử điện hạ đã nhường, Cao Khi hai tay ôm quyền. Thái tử điện hạ khách khí, thảo dân may mắn thắng ngài, vạn vạn không dám thác đại. Tạ Gia Ngự không thế nào lại nhìn chúng mặt những người đó. Nàng nghe thái giám đọc được những người này nổi danh, lại không nghe được tên Tạ Tư Huân. Chủ nhân rời đi như vậy, phủ trong không thể không có người đang. Tạ Tư Thịnh chưa cùng lại đây, nhưng Tạ Tư Mẫn cùng Tạ Tư Huân lại là đã tới. Tạ Tư Mẫn chỉ thông văn mặc, không hiểu kỵ xạ, nghe nói năm rồi cũng không tới. Năm nay không biết vì sao đã tới, chỉ là đến cũng không gặp hắn tham gia săn bắn, không biết đi nơi nào. Tạ Tư Huân vẫn tại trong quân lịch lãm, kỵ xạ cùng trên tay công phu không kém, là bọn họ Văn Xương Hầu phủ đại biểu. Nhưng vừa nàng nhưng không có nghe được tên Tạ Tư Huân, thật sự là kỳ quái. Chính như vậy nghĩ, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, cầm đầu là hai cái thiếu niên oai hùng anh phát, khí vũ hiên ngang, mặt sau theo một ít tôi tớ, lập tức mang theo một ít con mồi đến phụ cận. Hai người từ trên ngựa xuống, không phải người khác, chính là Tạ Gia Ngự. Trong lòng suy nghĩ Tạ Tư Huân cùng tướng quân phủ Cố gia. Hoàng thượng, tiểu nhân đến chậm mà ni. Hai người xuống dưới sau liền quỳ gối xuống đất. Hảo hảo, không biết các ngươi săn bao nhiêu con mồi? Thừa Đức Đế cười hỏi. Người tới, trình lên, nghe nói như thế, liền có chuyên môn thị vệ đi kiếm lại. Cố gia không nhiều không ít, vừa vặn tốt so nhị hoàng tử thêm một con. 34 chỉ, tạ tư huân so cao khi thiếu đi 28 chỉ, tạ tư huân hướng văn xương hầu phủ phương hướng nhìn thoáng qua, lộ ra ánh mắt đắc ý. Tạ tư nhị vui vẻ hướng về phía hắn dựng thẳng lên đến ngón cái. Tạ gia ngữ đối với hắn cũng cười cười, rất là hãnh diện vì hắn. Vừa vặn, lúc này cố gia cũng theo tạ tư huân con mắt nhìn lại đây. Hắn cho rằng tạ gia ngữ là tại đối với hắn cười. Nhìn cái kia tươi đẹp tươi cười, đột nhiên cảm giác tâm rớt một nhịp. Cũng không nhịn được hướng về phía tạ gia ngữ nở nụ cười xuống. Tạ gia ngữ chừng mắt nhìn, không rõ cố gia vì sao sẽ đối với nàng cười. Rất nhanh cũng trở về ứng một cái tươi cười. Tạ tư nhị nhìn cố gia miệng cười, lại đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Bất quá, tạ gia ngữ chỉ chú ý đến trên sân sự tình, không thấy được một màn này. Bởi vì cố gia cùng tạ tư huân phá vỡ kết cấu, thứ tự muốn một lần nữa xếp hàng. Cố gia đệ nhất, nhị hoàng tử thứ hai, tạ tư huân thứ ba. Hoàng thượng trước đã nói tiền tam danh sẽ có phần thưởng. Cứ như vậy, thái tử cùng cao khi phần thưởng liền không có. Bởi vậy, trường hợp lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút âm trầm, cao khi nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy, mà cố gia cùng tạ tư huân vẫn chưa nghe được phía trước bài danh, cho nên không biết mình rốt cuộc đạt được tên thứ mấy. Nhìn nhị hoàng tử mặt âm trầm, tạ gia ngự lại cảm thấy thật là thoải mái, người như thế cũng nên có người đến trị trị, đã qua quy định canh giờ a. Cao khi nhỏ giọng nói, lời này lập tức khiến không khí càng thêm lúng túng. Thái tử nở nụ cười, hơn nữa, tươi cười so vừa mới càng thêm chân thành. Cho dù hắn bài vị dựa vào sau hai cái, dựa vào nhưng cảm thấy phi thường vui vẻ, giống như là không thấy được nhị hoàng tử mặt, cũng không nghe rõ cao khi lời nói bình thường. Thái tử cười nói, mặc kệ có hay không có quà canh giờ, xem ra là cô vừa mới sơ sẩy. Nguyên lai ngay cả tên thứ ba đều không có, chỉ đạt được đệ ngũ danh. Cô về sau tất nhiên sẽ hướng đại gia học tập, nhiều nhiều rèn luyện, tranh thủ lần sau đạt được thứ nhất. Những người khác còn chưa nói cái gì. Nhị hoàng tử nhìn đại đa số thần tử hài lòng bộ dáng, mở miệng nói, vừa mới phụ hoàng quy định muốn tại thân chính trước gấp trở về. Lúc này đã qua, thừa đức đế muốn mở miệng lời khen ngợi liền bỏ vào bên miệng. Nghe lời này, nhíu nhíu mi, hỏi, đi hỏi hỏi trông coi người. Hai vị này lúc đi ra nhưng đến thân chính, thừa đức đế biết, rất nhiều người đều sẽ trước tiên trở về. Vậy cũng là ước định mà thành quy định, trước tiên trở về, đếm xong con mồi, đại gia nghỉ ngơi một chút nhi liền đến tiệc tối. Cho nên, đến cùng có hay không có đến thân chính, hắn cũng không biết. Một khắc đồng hồ sau, đi hỏi nội thị trở lại, khởi bẩm hoàng thượng, trông coi chi nhân nói cố công tử cùng tạ công tử lúc đi ra còn chưa tới thân chính. Chờ bọn hắn người hầu từ cửa sau khi đi ra, vừa vặn đến, cho nên, không đến muộn tốt, có thưởng. Thừa đức đề cười nói, đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Tạ tư huân cùng cố gia quỳ trên mặt đất nói, lĩnh xong ban thưởng sau, tạ tư huân ít nhiều cũng biết phát sinh chuyện gì. Trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, tạ gia dung tán dương, không sai, thực không chịu thua cây monster. Tạ tư nhị cũng tại một bên đảo, ca ca thật là lợi hại a, thế nhưng đoạt được tên thứ ba, bất quá gia ca ca lợi hại hơn, thế nhưng là đệ nhất. Tạ tư huân gõ gõ tóc của nàng, bất mãn nói, trong mắt ngươi chỉ thấy cố gia, liền không thấy được ca ca ta đúng không? Tạ Tư Nhị sắc mặt nhất hồng, phản bác, ca ca nói cái gì đó, tự nhiên là ca ca lợi hại nhất. Tạ Gia Ngự cười nhìn huynh muội này lưỡng đùa giỡn bộ dáng, đột nhiên liền nghĩ đến vài thập niên trước nàng cùng chuyện của đại ca, quay đầu nhìn về phía một bên, vừa lúc Tạ Gia Dung cũng tại xem nàng, hai huynh muội dường như nghĩ tới đồng dạng sự tình, đều nở nụ cười. Phong thưởng tán sau, cự ly buổi tối yến hội còn có một đoạn thời gian, rất nhiều người đều thừa dịp cái này khe hở trở về trong lều, hoặc là chung quanh đi chuyển chuyển. Tạ Gia Ngữ phát hiện nơi này muỗi rất nhiều, đang muốn trở về bôi một ít dược thảo, lại phát hiện có cái tiểu nha hoàn lại đây tại Tạ Tư Lan bên tai nói vài câu cái gì. Theo sau, Tạ Tư Lan liền vẻ mặt sắc mặt vui mừng ly khai. Theo sau, Tạ Gia Ngữ liền nhìn đến Tạ Tư Lan dường như đi tới nàng mở bên người. Hai người cười ly khai, Cố Tinh ở một bên nhỏ giọng đạo, tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe được cái kia nha hoàn nhắc tới nhị hoàng tử. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc, đạo, khả nghe rõ ràng. Cố Tinh gật gật đầu. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mi, nhìn càng lúc càng xa Tạ Tư Lan, vừa liếc nhìn ở một bên trò chuyện được vui vẻ Tạ Tư Huân cùng Tạ Tư Nhị, mang theo Hạ Tang cùng Cố Tinh lặng lẽ đi theo qua. Rất nhanh, phía trước vài người liền biến mất ở trong rừng cây. Theo sau, Tạ Gia Ngữ liền nhìn đến Tạ Tư Lan mợ mang theo nha hoàn ly khai, mà Tạ Tư Lan lại mang theo Linh Hoạt lưu tại một chỗ. Không qua bao lâu, lại nhìn đến rừng cây phía trước trông đi ra vài người. Mà lúc này, Tạ Tư Lan cũng dùng tấm khăn tại hai mắt của mình thượng lau một chút, theo sau liền thấp giọng nức nở lên. Từ trong rừng cây đi ra Dương Khắc nhìn đến xuất hiện tại nơi này Tạ Tư Lan, trên mặt biểu tình âm tình bất định. Đợi đến mặt sau người nọ đi ra, Tạ Gia Ngữ lại là cả kinh. Thế nhưng là Cao Đô Đốc, nguyên lai nhị hoàng tử là theo Cao Đô Đốc đi trong rừng cây nói chuyện. Chuyện này khẳng định không đơn giản. Một cái hoàng tử cùng một cái bị người nói công cao cái chủ quan viên cùng một chỗ tuyệt sẽ không là đơn giản nói chuyện trời đất. Chuyện này Tạ Tư Lan mợ có biết hay không? Nếu là biết, con khiến Tạ Tư Lan ở trong này giả vờ vô tình gặp được, vậy cũng chỉ có thể nói này Triệu phủ người đều không có đầu óc. Cao Trì mặt trầm như nước, nhìn Dương Khác, hỏi, nhị hoàng tử. Dương Khác còn chưa trả lời cái gì, Tạ Tư Lan lại đột nhiên mới chú ý tới nhị hoàng tử dường như trên mặt kinh ngạc vừa đúng. Nhị hoàng tử, Ngài như thế nào cũng tại nơi này. Dương Khắc nhìn Tạ Tư Lan lê hoa đái vũ mặt, trầm tư hồi lâu, cùng Cao Đô Đốc đạo, cựu cựu, ta thác ngươi mang cho ngoại tổ mẫu nhân sâm, ngươi nhớ mang cho nàng, khiến nàng lão nhân ra hào hảo nghỉ ngơi thân mình. Cao Chỉ lập tức hiểu được Dương Khắc ý tứ, đạo, kính xin nhị hoàng tử yên tâm, thần nhất định sẽ đưa đến. Ân, cựu cựu đi về trước đi. Nhị hoàng tử đạo, là. Nói xong, Cao Chỉ liền dẫn tùy tùng từ một con đường khác ly khai. Tạ Gia Ngữ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất Tạ Tư Lan không có gì nguy hiểm tánh mạng. Nhị hoàng tử, ngươi nhưng thật sự hiếu thuận. Tạ Tư Lan xấu hổ mang sợ hãi nói. Dương Khắc nheo mắt, nguy hiểm nói, ai nói cho ngươi biết ta ở trong này, là ai làm cho ngươi tới được? Tạ Tư Lan trong lòng cả kinh, thật không nghĩ đến Dương Khắc sẽ hỏi đi ra vấn đề như vậy. Khẩn trương lắc đầu, nói, không có ai cho ta biết, là tự ta tới được, thật không? Sắc trời lập tức liền đen, ngươi tới đây trong làm cái gì? Ân, Dương Khác Âm xâm xâm hỏi, tại Cao Đô Đốc phủ kia một lần còn chưa tính, lúc này đây thế nhưng lại xuất hiện ở hắn tất trải qua trên đường. Không thể không chọc người hoài nghi, nếu là đơn thuần ái mộ hắn coi như xong, nếu là có khác mục đích, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Tạ Tư Lan tim đập được càng thêm nhanh, giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hối hận tìm tới nhị hoàng tử, chi bằng dựa vào thái tử, ít nhất thái tử tính cách vô cùng ôn hòa. Mặc dù thái tử phi vị trí đã không có, nhưng chỉ cần thái tử đăng cơ, nàng một dạng có thể dựa vào gia thế trở thành giống Cao quý phi giống nhau sủng phi. Nàng cũng thật không nghĩ đến, lần trước gặp mặt khi còn nồng tình mật ý nhị hoàng tử, lần này như thế nào trở nên đáng sợ như thế, linh hoạt sợ tới mức quỳ gối xuống đất. Tháng 6 ngày, hàn khí thế nhưng từ đầu gối ở hướng lên trên nhảy. Nhị hoàng tử tha mạng, tiểu thư nhà ta không phải cố ý đi tới, thật là bị ủy khuất, không chỗ kể ra, chỉ có thể vụng trộm chạy đến nơi đây lại khóc. Dương Khác vừa nghe lời này, giơ chân lên đến đá linh hoạt một cước, nơi nào đến nô tài, không biết quy củ như thế. Bản hoàng tử làm cho ngươi lên tiếng sao? Tạ Tư Lan nhìn linh hoạt bị đá bay đến một bên, khẩn trương mặt xám như cho tàn. Bất quá, linh hoạt lời nói lại cho nàng linh cảm. Ni nhị hoàng tử, ngài quý vi hoàng tử tự nhiên không rõ chúng ta người như thế thống khổ. Ta tuy là phủ trong đích trưởng nữ, cho dù không bằng một cái người gia cơ thất thế đắc thế, mỗi khi bị người khi dễ không chỗ kể ra ủy khuất. Dương Khác xem kỹ nhìn nhìn chủ này người hầu, hai người nhận thấy được hai người này cũng không phải là nhà khác phái tới gian tế, chung quy không như vậy xuẩn. Suy nghĩ cẩn thận sau, giọng điệu cũng thay đổi được không đáng sợ như vậy. Ta nhớ ngươi là Văn Xương Hầu Phủ, kia người xa cơ thất thế nhưng là bị ta phụ hoàng xưng là biểu muội người. Tạ Tư Lan gặp Dương Khác còn nhớ rõ nàng, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đối, chính là nàng. Nói xong, lại khóc khóc đề đề nói một chàng tạ gia ngữ là như thế nào ở nhà khi dễ của nàng. Nghe được tạ gia ngữ phi thường không nói gì, cảm giác mình vừa mới đối nàng lo lắng thật sự là quá mức dư thừa. Nếu không phải lúc này đây theo lại đây, nàng còn không biết Tạ Tư Lan ở sau lưng như thế oán thầm nàng, đều nhanh đem nàng nói thành là một cái rắn rết tâm địa nữ nhân. Nhất là lần trước từ đô đốc phủ sau khi rời khỏi, tạ gia ngữ biết ta đã thấy ngài, cho nên khiến cho người đem ta đóng lại, nhận hết tra tấn. Dương Khác có chút không kiên nhẫn đạo, ngươi nói là tạ gia ngữ biết ngày ấy ngươi cùng ta tại hòn giả sơn ở gặp mặt. Tạ Tư Lan không rõ ràng cho lắm gật gật đầu, đạo, đối, nàng biết. Dương Khác trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nhi thần tình, đây liền phi thường thú vị. Tạ gia ngữ thế nhưng biết hắn phái ra đi người rõ ràng không nói với nàng, nàng cũng đã biết. Nghĩ đến đây, nhị hoàng tử có hơi thấp thân mình, để sát vào Tạ Tư Lan mặt, mang trên mặt một mặt khiến cho người nhìn không ra cảm xúc tươi cười. Chỉ là, hắn vừa cúi đầu, Tạ Tư Lan liền không nhịn được hướng phía sau tới sát. Dựa vào, thế nhưng dựa vào đến trên cây, không thể lui được nữa. Nhị hoàng tử xông lên, thấp giọng nói, nếu thật sự như lời ngươi nói, bản hoàng tử đổ cảm thấy ngươi so nàng mỹ hơn. Tạ Tư Lan nghe lời này, bên tai nhịn không được đỏ. Đây là lần đầu tiên có người nói nàng so tạ gia ngữ mỹ. Tạ gia ngữ có bao nhiêu mỹ nàng là biết đến. Thân là nữ nhân nàng tuy rằng ghen tị, nhưng không thể phủ nhận dung mạo của nàng. Dương Khắc vươn ra đến tay, sờ sờ Tạ Tư Lan vành tai. Lần sau nàng còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi hả giận. Như thế nào? Nói xong, tay thế nhưng dọc theo Tạ Tư Lan áo hướng bên trong dò xét. Tạ Tư Lan nhất thời sợ tới mức vừa động cũng không dám động. Sợ cái gì? Có thể được đến bản hoàng tử sủng hạnh, đây là của ngươi vinh hạnh. Bản hoàng tử còn chưa cưới chính phi, phụ hoàng gần nhất hỏi ý của ta đâu. Vừa nói, Dương Khắc miệng dán lên Tạ Tư Lan cổ, nhiệt khí từng đợt dọc theo Tạ Tư Lan cổ chui vào bên trong, cách rất gần. Dương Khắc thậm chí nghe được Tạ Tư Lan như trống tiếng tim đập. Hết chương.